thân mật lâu cùng một chỗ chụp xong mấy tấm ảnh chụp. Biết được nơi đây liên tiếp không phải tới địa cầu Internet. Ảnh chụp không phát ra được đi. Wanda có chút thất vọng. Nàng còn vì ảnh chụp viện nhiều cái cực kỳ tốt nghe đề mục đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.